Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2101, ta nói. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Smiley, phi hồng phá toái, kim quang tiêu tán, giờ khắc này, dạ đế nhóm một đám đầu sỏ, đều sợ hãi nhìn trước mắt nửa quỳ dưới đất phi hồng đạo nhân. Khuôn mặt sắc thương bạch. Trong hốc mắt còn mang theo nồng nặc hoảng sợ, bao quát dạ đế ở bên trong mọi người, đang cảm thụ lấy vừa rồi phi hồng tuôn ra một khắc kia. Đều có chủng không pháp ngôn ngữ tâm kinh sợ, cảm giác mình mạng của mình, hội trong nháy mắt bị phi hồng mẫn diệt. Nhưng là, Diệp Lăng đỡ được, không chỉ là đỡ được, càng đem phi hồng trực tiếp nghiền diệt. Đương nhiên, Diệp Lăng là bỏ ra thê thảm, tối thiểu hiện tại chiến đấu lực hầu như triệt để mất đi. Mà phi hồng đạo nhân tình huống đã tốt lắm rồi. Xong, lần này thật xong, Diệp Lăng đã quá mạnh, như phi hồng đạo nhân không có cái này nhất thần thông. Sợ rằng thật đúng là không nhất định ai sống ai chết a. Đúng vậy a, nhưng là tam thập tam ngoại thiên chính là như vậy. Được làm vua thua làm giặc. Mặc kệ ngươi dùng bất kỳ thủ đoạn, chỉ cần ngươi có thể còn sống chính là thắng lợi cuối cùng ngươi. Như hắn có thể tuyển trạch ra, nhập vào ta Tam Thanh Sơn, Diệp Lăng tính mệnh tuyệt đối không yêu. Nhâm phi hồng đạo nhân cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối không dám bác ta Tam Thanh Sơn mặt mũi. Trong lúc nhất thời, cái kia mười mấy đầu sỏ đều là lắc đầu thở dài nói đạo. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Lăng chính là một thuần túy cố chấp lừa, hơi chút cúi đầu liền có thể giữ được tính mệnh. Ngươi rất mạnh, mạnh ngay cả ta đều khiếp sợ. Đang ở này lúc, cái kia nửa quỳ dưới đất phi hồng đạo nhân dùng răng đứng lên, nhìn Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, trong mắt sát cơ điên cuồng tràn ngập. Nhưng là cường thịnh trở lại cũng không có bất kỳ dùng, trung quy phải chết ở bổn tọa trong tay. Đông Vương Công muốn mạng của ngươi, mặc ngươi chắp cánh khó thoát. Trong một sát na, cái kia phi hồng đạo nhân ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Một rực rỡ kim quang, trực tiếp theo thân thể của hắn thình lình tràn ngập mà ra. Lượn lờ không ngừng, ong ong, cái kia kim quang, lượn lờ di chuyển khoảng không. Lập tức phi hồng đạo nhân đơn trưởng nắm chặt, trường thương trực tiếp nắm trong tay, từng sợi kim quang lập tức bò đầy thân thương chi lên. Rực rỡ như kim, chảy xuôi như nước, muốn giết ta, ta nói, ngươi còn chưa đủ tư cách. Bị đập ở tại dưới chân núi Diệp Lăng lau mép một cái tiên huyết. Khí tức có vẻ rất là uể oải, rất hiển nhiên bị thương quá nặng. Nơi nào còn có mới vừa sinh long hoạt hổ. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng theo long giới bên trong trực tiếp lấy ra một viên cửu truyền trở về hồn đan ném tới trong mồm. Sau một khắc, một mênh mông sinh cơ lập tức tịch quyển trong cơ thể, khô héo đổ nát trong cơ thể, trong nháy mắt thì dường như khô mộc phùng xuân tựa như nhộn nhạo từng cổ một cường đại đáng sợ lực lượng. Cái kia kinh người thương thế, dĩ nhiên tại trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục. 9 hạt cửu truyền trở về hồn đan, bây giờ chỉ còn lại có chân quý 5 viên. Nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, cái này cửu truyền trở về hồn đan chính là một đạn dược kho dự trữ. Đặt ở long giới trong làm bảo không có cái gì một chút tác dụng. Ngược lại, ở chiến đấu bên trong phát huy ra nó ứng hữu kinh người sự khôi phục sức khỏe, mới là giá trị của nó chỗ. Dầm dầm dầm, trong nháy mắt, Diệp Lăng dĩ nhiên tinh thần tràn đầy, khí tức dâng trào, cái kia nắm sán lạn kim quang trường thương phi hồng đạo nhân choáng váng. Cách đó không xa dạ đế choáng váng, cái kia từng cái tới tự cổ lão đáng sợ thế lực hỗn độn đầu sỏ choáng váng. Kháo, làm gì chứ đây là? Mới vừa rồi còn nửa tử trạng thái đây, làm sao trong nháy mắt liền đầy trạng thái sống lại? này tên đều nhanh hỏng mất, trước đó chưa từng có a, mặc dù là bọn họ đã gặp chân quý nhất đan dược, cũng không có giống như vậy nghịch thiên a. Cái này Diệp Lăng, mạnh như thế nào đáng sợ nội tình. Vương Bát Đản, bổn tọa muốn mạng của ngươi. Đang ở này lúc, cái kia Phi Hồng đạo nhân hoàn toàn nổi điên, đi nhanh một bước, hướng Diệp Lăng điên cuồng xung phong liều chết đi. Trong tay kim quang trường thương càng là bỗng nhiên đâm một cái. Phốc phốc, một thương xuyên thủng hư không, mang theo khí tiêu điều, dùng tuyệt đối đáng sợ lực lượng, trong nháy mắt liền giết đến rồi Diệp Lăng trước mặt. Lão đồ đạc, xem ta giết ngươi. Diệp Lăng nhãn thần nóng cháy, cước bộ cũng là bỗng nhiên trước đạp, trong tay diệt tiên kiếm càng là kịch liệt nhắc tới. Chỉ thấy một đạo như trường hà ngược lại bắt đầu kiếm quang tán loạn mà sinh. Đinh đương, một kích va chạm, cái kia Phi Hồng đạo thân thể của con người kịch liệt lui ngược lại. Khôi phục được trạng thái tột cùng Diệp Lăng, đối với lên một cái sức chiến đấu giảm phân nửa Phi Hồng đạo nhân. Chỉ bằng vào lực lượng cũng đủ để nghiền ép. Chạy đi đâu? Diệp Lăng chứng kiến Phi Hồng đạo nhân không ngừng lui ngược lại, nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt thần quang lóe lên. Hưu, đột nhiên, Bát Cực Khốn Thần Châu trực tiếp hiện lên, Diệp Lăng tay chỉ nhọn lên. Từng luồng thần quang bảy màu đang không ngừng phun trào ra. Mênh mông thần bí, bá bá bá, Bát Cực Khốn Thần Châu bay thẳng đến rồi cái kia Phi Hồng đạo nhân đỉnh đầu. Mà sau thần quang rũ xuống, ngưng tụ thành thần màn, đem Phi Hồng đạo nhân trực tiếp khốn ở trong đó. Ong ong, thần quang liền tung, không ngừng nhộn nhạo một tia mênh mông thần lực, đem Phi Hồng đạo nhân gắt gao khốn ở trong đó. Hỗn đàn, cho bổn tọa phá, bị vây ở Bát Cực Khốn Thần Châu trong Phi Hồng đạo nhân. Khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, thuận tay bắn một phát, trực tiếp chọc vào cái kia sán lạn huy hoàng màn sáng chi lên. Răng rắc, từng đạo vỡ vụn vết tích trực tiếp tràn ngập ở tại thần màn chi lên. Phi Hồng đạo nhân nhận lấy cái chết, nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng thân ảnh cũng là phóng lên cao. Chỉ một điểm, cái kia lóe ra lũ tinh thần chi quang tinh thần tháp thình lình di chuyển hiện mà ra. Làm tinh thần tháp xuất hiện một khắc kia, trực tiếp tăng vọt, đỉnh thiên lập địa, toàn bộ thân tháp phảng phất nâng thiên địa cự bá một dạng. Rộng lớn mênh mông, tinh thần tháp, chấn áp, Diệp Lăng căn bản không có bất kỳ dừng lại, chỉ bỗng nhiên đè một cái, to lớn kia tinh thần tháp, phi thẳng đến còn không có chạy ra Bát Cực Khốn Thần Châu Phi Hồng đạo nhân cuồng áp mà rơi. Dầm dầm dầm, làm tinh thần tháp rơi đập mà xuống một khắc kia, riêng là thân tháp nhấc lên điên cuồng, dĩ nhiên trực tiếp bà, đem Bát Cực Khốn Thần Châu bên trong Phi Hồng đạo nhân y phục cho trực tiếp quát thành mảnh nhỏ. Cho bổn tọa mở a, lái một chút mở. Bát Cực Khốn Thần Châu xuống Phi Hồng đạo nhân, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Hắn cảm thấy một tia mùi vị của tử vong đã đem hắn cho hoàn toàn bao phủ. Thình thịch, giống giận trong Phi Hồng đạo nhân dùng cổ tay một thương đem Bát Cực Khốn Thần Châu cho đánh thành bã vụn. Lập tức hắn xoay người bỏ chạy, nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên hắn sắc mặt đại biến, cảm thấy đại não đau đớn dữ dội, hơn nữa đau đớn khó nhịn, từng tia mê muội tràn ngập tại hắn đầu lên, thêm trên lên đau đớn, thiếu chút nữa làm cho hắn đứng không vững. Khi hắn lại nâng lên đầu một khắc kia, tinh thần tháp đã đem đầu của hắn cho bao phủ, mà sau ầm ầm rơi xuống đất, hoàn toàn đưa hắn cho rơi đập ở bên trong. Đông đông đông, đại địa hầu như đều đang kịch liệt run rẩy đứng lên. Phi Hồng đạo nhân thân ảnh đã bị tinh thần tháp cho bao phủ đập trúng. A hát, như không phải có chút thủ đoạn, thật đúng là không giữ được ngươi a. Diệp Lăng lành lạnh cười, Vừa rồi nếu không phải một đạo lôi sát thần thông xuất kỳ bất ý, sợ rằng vẫn thật là làm cho người này chạy thoát. Đại La Hỗn Độn cự đầu đáng sợ. Diệp Lăng rất rõ ràng, một ngày có phòng bị, cái này tinh thần tháp căn bản là không che được hắn. Nhưng là, hiện tại hết thảy đều đã muộn. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.